Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1605, chương 1605, ma khí vào giáp. Từ ngôn hỏi, rất nhanh đến mức đến rồi đáp án. Năm đó đánh chết thủ dạ nhân nhân tộc độ kiếp, đồng dạng bị thủ dạ nhân trọng thương thành trọng thương. Không chết cũng muốn đi rơi nửa cái mạng, đừng xem không có quy giáp. Thủ dạ nhân nhưng là chân chính hóa vũ cảnh. Sắp chết phản kích liền độ kiếp đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Năm đó nếu không phải quy giáp ở lại ngược lại khoảng không sơn, cái kia nhân tộc độ kiếp căn bản không giết chết lão bộc. Quy tộc năng lực phòng ngự không phải chuyện đùa. Quái cái kia nhân tộc độ kiếp vận khí không được. Tại hắn đánh chết ta thời gian lại dẫn động tiên lôi kiếp. Ta thấy hắn nhất sau bị khắp nơi ngày lôi quang bao phủ ở hải vực. Sợ là thập tử vô sinh. Nếu không, thiên hạ sẽ nhiều một vị tán tiên cường giả. Thủ dạ nhân nói, nói là năm đó cùng hắn đại chiến nhân tộc độ kiếp. Mà tiên lôi kiếp căn nguyên, nhất định là đối phương gần phá kỳ tán tiên, mới đưa tới cửu thiên tiên kiếp. Tiên kiếp nói đến từ trước đến nay phiêu miểu. Không ai biết tiên kiếp đến từ đâu. Cũng không người biết tiên kiếp hội bực nào thì rơi xuống. Từ ngôn nghe qua chi sau rốt cục hiểu rõ. Đến lượt hiên viên u dạ không may, chém giết thủ dạ nhân. Chính hắn cũng dẫn động tiên kiếp, cuối cùng bị tiên kiếp oanh sát. Mình cũng rơi xuống cái rơi xuống hạ tràng. Hiên viên đảo đấu tiên đài trên, lên, liền đứng thẳng hiên viên u dạ mộ đây. Nói rõ hiên viên u dạ ở 500 năm trước đã chết. Bằng không cửu anh thần hỏa đỉnh chỉ sợ sớm đã không có. Hóa thần không rời đi thần đỉnh. Độ kiếp mới có thể rời động, ngàn năm trước là thiên vẫn chi niên, 500 năm trước chết cũng không thiếu, lẽ nào trong đó có liên quan gì? Trầm ngâm một lát, từ ngôn tản đi cổ quái cách nghĩ, như thiên vẫn có cố định niên hạn, vậy không gọi thiên vẫn, mà là thiên đạo muốn giết người, hóa vũ kiếm hồn, không biết có thể trở thành hay không tiên thiên linh bảo khí hồn. Vận khí lấy sau có cơ hội để cho ngươi trở thành trong bình giới khí linh. Chăm sóc tình châu, nhớ tới tiêu tán mộc lão. Từ ngôn quan sát một phen kiếm hồn, dường như tìm được rồi một vị thích hợp nhân tuyển. Vì vậy hài lòng gật đầu. Lão nô am hiểu nhất vẫn là quét tước sân. Mạnh mẽ hóa địa linh bảo có thể không thành vấn đề. Muốn trở thành tiên thiên linh bảo khí hồn, lão nô sợ là bất lực. Sau này hãy nói đi. Nếu như ta có thể khống chế tiên thiên linh bảo, có khả năng để cho ngươi túc vào trong đó, có ngươi kế thừa mộc lão trở thành khí linh, thích hợp nhất. Từ ngôn dứt lời điểm tay đổi về long ly, kiếm hồn chui vào kiếm thể tiêu thất tung tích, thời gian một ngày mà thôi. Từ ngôn biết được chính mình có thể nói cổ quái thân phận đôi, không khỏi cười khổ một tiếng, phản chính hắn bây giờ là cái người sống sờ sờ, cũng không phải đầu gỗ. Cũng không phải tán tiên, coi như là thừa kế ngôn thông thiên cùng thiên ất mộc truyền thừa được rồi. Thiên ất mộc, thiên ất kiếm, thần kiếm gãy thiên khung phía trước, tất nhiên từng có kinh thiên ác chiến. Chiến cốc huyền, muốn cẩn thận cái kia hay là cốc huyền, hợp với huyễn nguyệt cung cũng muốn cẩn thận ứng đối mới được. Lâm tích nguyệt sư tôn cổ tuyên, chỉ sợ không phải cái đơn giản tên. Từ ngôn nhếch nhếch miệng, tự diễu nói. Đang ở Bắc Châu vực, lại lòng mang chuyện thiên hạ, từ chỉ kiếm a từ chỉ kiếm, ngươi chừng nào thì biến được cẩn thận như vậy cẩn thận. Chiêm trước cố sau, cao giọng cười, từ ngôn hét lớn, bất kể hắn là cái gì cốc huyền vẫn là cổ tuyên. Đừng gây chuyện với ta tốt nhất, chọc ta cho các ngươi chịu không nổi. Người nào chọc ta liền đem Khương Đại Xuyên ném cho người nào. Không may chết các ngươi. Giống lớn một trận. Phiền muộn cùng mê mang tâm tình đều tán đi. Từ ngôn cảm thấy đau nhức nhanh rất nhiều. Nhớ tới Khương Đại Xuyên. Từ ngôn chắt lưỡi không ngớt. Tên kia hẳn là không chết được đi. Thực sự là trời xanh bẫy người trí bảo a. Xem ai không vừa mắt để Khương Đại Xuyên tiến tới. Bẫy người ở vô hình mới là cảnh giới trí cao. Đáng tiếc nhất kiện bảo bối. Không có thể mang ra ngoài. Từ ngôn cũng không biết Khương Đại Xuyên bị không có bị đám kia hóa thần cường nhân xé thành từng mảnh, hắn có thể không thể trốn quá lần này tai ách đây. Đến rồi Tây Châu vực hắn có thể trốn không thoát. Khương Đại Xuyên à Khương Đại Xuyên. Không phải ta không muốn để cho ngươi chạy trối chết. Ngươi ăn cái kia 3 hạt cực phẩm linh đan. Đều bị người động tay chân à. Tên kia chẳng lẽ cũng nhảy ra truyền tống trận đi. Từ Ngôn nhưng thật ra không có lo lắng Khương Đại Xuyên. Liên phá ngày đều không chết được tên. Coi như nhảy truyền tống trận cũng có thể không chết được mới đúng. Suy nghĩ lung tung một lát. Từ Ngôn bắt đầu khoanh chân mà ngồi. Thôi động ra giáp thạch giáp. Tàn phá giáp thạch giáp có thể nói vết thương thật mệt mỏi. Hoàn toàn chính xác nên chữa trị một phen. Chẳng qua ở chữa trị phía trước. Từ Ngôn đem cái kia sợi tinh thuần ma khí sáp nhập vào giáp thạch giáp trong. Lấy anh hỏa chậm rãi tế luyện. Hao phí 3 ngày. Rốt cục tương lai tự thiên lân một luồng tinh thuần ma khí sáp nhập vào giáp trụ. Nguyên bản lạnh như băng giáp thạch giáp. Nhiều hơn một cỗ ma tộc khí tức. Chỉ là cực kỳ ảm đạm mà thôi. Thiên lân tiểu thủ đoạn. Bị Từ Ngôn dùng để cải tạo hắn bảo giáp. Đã được nhận định vì ma tử. Người mặc đạo bào đi ra ngoài có thể không làm được. Mà giáp thạch giáp là được thích hợp nhất áo khoác. Chỉ cần đem giáp thạch giáp luyện hóa vào ma khí. Từ Ngôn bản thể thì tương đương với nhiều ma tộc khí tức. Thêm phía trên ở trên độc giác. Chỉ cần không có ma quân trước mặt. Sẽ không có người có thể nhận ra Từ Ngôn nhân tộc chân thân. Kỳ thực Từ Ngôn suy nghĩ nhiều. Liền bộ kia kinh người giáp thạch giáp nhất trên. Lên, thân, đừng nói là ma tộc. Nói thành là quỷ đều có người tin. Tới không ma khí. Không dùng liền uổng phí. Đừng xem thiên lân ở ma khí trung dẫn vào một luồng thần trí. Lại bị kiếm hồn triệt để luyện hóa. Hơn nữa luyện hóa quá trình. Thiên lân bị phong ở khốn long thạch bên trong chủ nguyên thần căn bản không được biết. 3 ngày quá về sau. Từ Ngôn lần nữa tra xét một phen viêm ma động. Tất cả như cố nhân. Viêm ma động trong không có đổi hóa. Mẫu thú vẫn còn ở động quật sâu chỗ sống ở. Phần bụng biến được càng phát bàng đại. Xem bộ dáng là đang chuẩn bị sinh dục. Những thứ khác ma tộc mang mang lục lục. Thoạt nhìn hỗn độn bất kham. Thực tế trên. Lên. Đâu vào đấy. Cùng tổ kiến tổ ong cơ bản cùng loại. Hung tàn ma tộc. Một ngày nhận định Từ Ngôn cái này ngoại tộc là ma tử. Đã đem bên ngoài coi là chân chính vương giả. Từ Ngôn bế quan hang đá không có bất kỳ ma tộc dám tiếp cận. Thậm chí xa chỗ còn có 2 phía cự thú ở gác. Một ngày có cấp thấp ma tộc trong lúc vô ý tiếp cận. Lập tức sẽ bị cự thú gào thét sợ quá chạy mất thậm chí bị cắn trên. Lên, một khẩu, mang theo vết máu loang lổ vết thương trốn xa. Quan sát một hồi viêm ma động. Từ Ngôn xem như là triệt để yên tâm xuống. Loại này bế quan mà cũng không dễ tìm. Có như thế một tổ tử ma tộc giúp đỡ hộ pháp. Đừng nói thù gia tìm không được. Coi như đan thánh bọn họ đánh tới. Từ Ngôn cũng không sợ. Tuy nói có một đám ngốc hề hề ma tộc có thể khống chế. Thế nhưng thực lực của tự thân lại là mấu chốt chân chính. Phản hồi thiên cơ phủ. Từ Ngôn kiểm số một phen linh đan linh thạch. Hạ quyết tâm ở sắp tới nếm thử đột phá hóa thần. Đạo phủ nhất định đi một chuyến. Lão đạo sĩ nhất định có thần hồn di lưu. Điểm này Từ Ngôn tựa như có thể cảm giác được giống nhau. Thập phần xác định, ma đế thành cũng mau chân đến xem. Ma đế vẫn lạc, không lưu lấy xào huyệt. Không đúng có thể tìm tới phồn đa dị bảo. Coi như không có bảo bối. Chỉ ít ma luyện phương pháp cả bộ. Từ Ngôn phải lấy được tay. Còn có cái kia nghênh hải chi. 10 năm một lần yêu ma chi chiến nghe quá mức cổ quái. Còn vì sao muốn phát sinh đại chiến. Tốt nhất tra xét một phen. Xem ra nhất thì còn không thể rời bỏ Bắc Châu. Vậy mau sớm thành tựu hóa thần được rồi. Đem long ly luyện hóa thành địa linh bảo. Có ma tử thân phận. Hành tẩu ma tộc địa vực hẳn là không sao cả. Từ Ngôn tính toán như vậy. Kỳ thực làm cho hắn quyết định ở Bắc Châu vực lịch lãm một phen. Vẫn bị trấn áp tại đạo phủ 4 đại ma vương. Đã không có ma vương tọa trấn. Chỉ cần thành tựu hóa thần tu vi, Từ Ngôn cũng liền không sợ ma quân. Đang ở suy nghĩ thời khắc, bỗng nhiên thiên cơ bên ngoài phủ truyền đến trận trận tiếng hô.